Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là suy đoán nguyên nhân của bệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi rời khỏi phó bản thì tất nhiên là không thiếu được một phen bàn tán xôn xao, và những người mà liên quan đến Trương Nguyên Thanh đều vui mừng choán. Trương Nguyên Thanh thì cũng đã đọc qua cái bản ghi chép về gọi là giáp tử ghi chép tu đạo, trao đổi cùng với Quan Nhã về nguyên nhân hình thành linh cảnh. Tuy rằng không có nắm được đầu mối nhưng cũng suy đoán loáng thoáng được một chút. Vậy thì chúng ta hãy đoán đến với chương của ngày hôm nay để xem cái bệnh đau đầu của Trương Nguyên Thanh bắt nguồn từ đâu các bạn nhé. Thằng nhóc này đúng là biết không ít nha. Là trong bản giáp tử ghi chép tù đạo có ghi lại sau: chị Quan Nhã, anh Minh, không thể giấu được chị. Em tiếp tục cái thứ hai, phá giải bí mật linh cảnh. Toàn bộ tin tức mà em biết đều bắt nguồn từ linh cảnh. Thật ra phó bản linh cảnh đưa ra rất nhiều manh mối mịt mờ, ghi chú của đạo cụ cũng là như thế. Nó luôn xuất hiện một cái được gọi là tồn tại không thể miêu tả, hoặc là tồn tại vĩ đại tối cao nào đó, vân vân và mây mây. Nói như thế nào đây? Luôn cảm thấy linh cảnh là cũng không phản cảm việc chúng ta đi tìm và phá giải bí mật của nó. Quan Nhã khẽ gật đầu. Còn nhớ lời mà Lý Thuần Phong từng nói không? Phó bản là giai đoạn siêu phàm, bối cảnh là hiện đại và thời Minh, cũng chính là nói giai đoạn thánh giả, giai đoạn chúa tể sẽ có bối cảnh ở thời đại khác, mà trong các linh cảnh bối cảnh xa xưa hơn lại sẽ tiềm tàng tin tức gì đây. Mấy thứ này Trương Nguyên Thanh không thể suy đoán, nhưng hắn bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của Quan Nhã, trong lòng cả kinh. Ý của chị là cao tầng ngũ hành binh rất có thể đã thăm dò thấu đáo về huyền bí của linh cảnh. Quan Nhã mỉm cười, ít nhất họ biết nhiều hơn chúng ta. Thấy tán gẫu đã tương đối hòm hòm, cô cau mày nhắc nhở. Việc này đừng có chuyển ra bên ngoài, cũng đừng nói với ai, bao gồm cả thập trưởng nữa. Chờ Trương Nguyên Thanh gật đầu, cô tủm tỉm cười nói. Thực ngoan, đúng rồi, chị vừa rồi có nói là chuyện phiếm với nữ vương, cô ấy nói cho chị biết một chuyện thú vị. Chuyện thú vị ư? Đoạn thời gian trước, Viên Đỉnh bị Tôn trưởng lão bắt đi, từ nó về sau, diễn đàn và group chat của Thái Nhất Môn liền có rất ít người dám nói Tôn trưởng lão hồ đồ. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, cái chen của này lại cho tàn cháy lại. Quan Nhã vừa đi ra ngoài vừa cười nói, lần này Tôn trưởng lão chị sợ cũng không ép xuống được. Cậu ở trong phó bản đánh chết Lý Hiển Tông, ảnh hưởng quá lớn. Trương Nguyên Thành ngớ ra. Ở khu vực làm việc, Lý Đông Trạch từ bên trong đi ra, thò đầu nhìn thoáng qua, không thấy Quan Nhã, liền hỏi, sao Nguyên Thủy còn chưa đến? Vương Thái, Quan Nhã đi đâu rồi? Vương Thái cái đầu cũng không ngẩng lên, dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói, hai người họ lén lút đi nhà vệ sinh. Cái gì? Lý Đông Trạch hoài nghi tai mình đã nghe lầm. Vương Thái lặp lại, hai người lén lút đi nhà vệ sinh đã hơn 10 phút rồi. Oh my god, hai người này dính nhau từ khi nào? Là cùng chung hoạn nạn ở Trấn Âm Dương, làm bọn họ đột phá sự trói buộc của lễ giáo phong kiến sao? Lúc này cửa nhà vệ sinh mở ra, Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh một trước một sau đi ra. Thập trưởng, Trương Nguyên Thanh giơ tay chào hỏi. Lý Đông Trạch chống gậy trầm giọng nói, phó bách phu trưởng, vừa rồi cho tôi biết, nếu cậu đã đến thì nhớ lập tức đi vịnh phó ra một chuyến. Bách phu trưởng tìm mình sao? Trương Nguyên Thanh vâng một tiếng, vậy thì em đi ngay bây giờ sao? Lý Đông Trạch khẽ gật đầu, nhìn Quan Nhã trở lại chỗ ngồi một cái, lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, chậm rãi nói, công việc của chúng ta trước giờ tương đối tự do. Khi mà không có tình huống đột phát thì tản mạn một chút cũng không sao, cho nên là cũng không thiếu thời gian. Ngoài văn phòng cảnh sát chính là khách sạn rồi, lần sau đừng có như vậy nữa. Nói xong hắn cầm gậy chống sải bước quay về văn phòng. À, anh ta đang nói cái gì vậy? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt. Ở kinh thành Tứ Hợp Viện dưới táng cây đa, Tôn trưởng lão nằm trên xích đu hóng mát, gió nhẹ hiu hiu, bóng cây lay động. Cành lá của cây đa vang lên xào xạc, truyền đến giọng nói thanh thúy của bọn nhỏ. Ông, ông. Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, tiếng ồn ào thanh thúy lập tức dừng lại. Người trung niên đồ đen vượt qua bậc cửa tiến vào sân, dừng lại ở trước xích đu, cùng kính nói. Tôn trưởng lão, Viên Đình đã ở doanh trại tập huấn chịu đủ 10 ngày, hắn đã biết sai rồi. Tôn trưởng lão phe phẩy cái quạt hương bổ khẽ gật đầu. Viên Đình tu hành thế nào? Năng lực các phương diện đều có tiến bộ thật lớn, có lẽ có hy vọng tham dự phó bản giết chóc vào tháng 6. Người đàn ông trung niên trả lời. Không tệ. Tôn trưởng lão ánh mắt lim dim, chậm rãi nói. Lão phù đưa hắn đi doanh trại tập huấn, đó là vì muốn bồi dưỡng hắn. Người đàn ông trung niên lập tức nói, Tôn trưởng lão dụng tâm lương khổ. Tôn trưởng lão lại nói, đã đủ 10 ngày thì để Viên Đình trở về đi. Đúng rồi, mấy ngày này còn có ai dám nói này nói nọ về lão phu hay không? Vấn đề này Tôn trưởng lão lúc ban đầu rất coi trọng và chú ý. Về sau có video Viên Đình ở trại tập huấn khổ tu để giết và dọa khỉ. Thái Nhất Môn không ai dám đùa giỡn việc này nữa. Tôn trưởng lão liền dần dần không để ý. Nhưng mà xuất phát từ thói quen, mỗi ngày đều hỏi một lần. Cái này... Trung niên mặc đồ đen chần chờ một phen. Tôn trưởng lão lập tức mở mắt ra, thay đổi tư thái lười biếng, ánh mắt sắc bén cười lạnh nói. Ồ, còn có thằng nhãi con nào to gan lớn mật, dám nói ra nói vào với lão phu. Người trung niên mặc đồ đen nói, mọi người đều đang chế giễu ngài, oai phong tà khí đã cho tàn cháy lại. Tôn trưởng lão liền đứng bật dậy. Cái xích đù vàng lên tiếng kéo kẹt, vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ. Chuyện này là thế nào? Là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày hôm trước vào trấn Âm Dương, ở trong phó bản gặp được Lý Hiển Tông. Người trung niên liền mang ân oán giữa hai người, một năm một mười nói cho Tôn trưởng lão biết. Cuối cùng tổng kết lại, đồng nghiệp trong môn đều cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn là một thiên tài khó gặp, nói không chừng có thể trở thành một phó Thanh Dương thứ hai, cho nên Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Tôn trưởng lão đường đường là chúa tể, tự nhiên sẽ không chú ý tới hai tiểu bối xung đột. Giờ phút này nghe được mà trợn mắt há mồm, thầm nhủ lão phu qua nhiều ngày cố gắng, giỏ chúc múc nước rồi sao? Khốn kiếp! Tôn trưởng lão giận dữ vỗ vào tay vịn của xích đu mà quát. Giữ Viên Đỉnh thêm 10 ngày, cường độ tập luyện gấp đôi. Mỗi ngày gửi một phần video lên diễn đàn. 10 ngày sau, lại có ai dám chế giễu lão phu, lão phu sẽ tính sổ từng đứa một. Người trung niên lúc này khom người lui ra. Còn ở vịnh phó gia, phòng sách của biệt thự, Phó Thanh Dương mặc âu phục trắng, ngũ quan như tạc tượng ngồi sau bàn, nhìn cấp dưới tâm phúc nói. Cậu bây giờ đã là cấp 3, có thể trực tiếp thăng nhiệm làm đội trưởng. Trước mắt khu Khang Dương không có chức vị đội trưởng trống, dựa theo quy củ chỉ có thể chờ. Nhưng mà cậu thì không giống người khác. Cậu trưởng lão đồng ý lại xây dựng cho cậu một tiểu đội của chính phủ. Cậu có thể tự do lựa chọn một cấp dưới, nhân số còn lại thì phải tự mình mời chào. Trương Nguyên Thành lập tức nói, tôi muốn Quan Nhã. Phó Thanh Dương khẽ nhíu chân mày, trong mắt hiện lên hào quang nguy hiểm. Ồ, vì sao lại là Quan Nhã? Đương nhiên là vì Quan Nhã năng lực mạnh, làm việc hiệu suất cao nha. Không lẽ là nói muốn làm anh rể của anh? Trong lòng Trương Nguyên Thành lẩm bẩm, nhưng ngoài miệng lại nói. Bách phu trưởng, anh cảm thấy có hay không một loại khả năng, chờ qua tháng 6, tôi chính là chấp sự. Đến lúc đó ngài trực tiếp giao đội 2 cho tôi là được. Phó Thanh Dương hiếm thấy lộ ra nụ cười mà nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy thì chờ cậu thông quan phó bản giết chóc tấn thăng thánh giả, đến lúc đó đã là trưởng lão, tôi có thể bổ nhiệm cậu làm chấp sự của khu Khang Dương, ngồi vị trí của tôi bây giờ. À, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, thiếu chút nữa không phản ứng kịp, thầm nhủ ngài có phải là lấy sai kịch bản hay không? Ngài không nên tỏ vẻ cạn lời, sau đó cảnh báo tôi là đừng có đứng núi này trông núi nọ sao? Phó Thanh Dương nhìn hắn thản nhiên nói, cậu là nhân tài mà tôi thưởng thức, tôi thừa nhận cậu có thể sánh vai với tôi năm đó. Thiên tài giống như chúng ta thì có chuyện gì mà không làm được đâu. Tôi sai rồi, so sánh với anh tôi quả thực quá khiêm tốn. Trương Nguyên Thành lớn tiếng nói, Bách phu trưởng nói đúng, nhưng tôi cho rằng Bách phu trưởng ngài đã sai lầm. Phó Thanh Dương nhíu mày, sai lầm ở chỗ nào? Tôi tự nhận so với Bách phu trưởng vẫn là kém rất nhiều, hẳn là giống như cái loại suýt nữa có thể sánh vai với Bách phu trưởng đi. Phó Thanh Dương bật cười, việc này tạm thời bất luận, còn có một việc, hôm qua hổ phù đã được đưa đến Tổng Hải, tổng kiểm tra sức khỏe hôm nay sẽ bắt đầu, các khu sẽ thay phiên tiến hành, khu Khang Dương là ngày kia. Tổng kiểm tra sức khỏe rốt cuộc đã đến rồi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng dùng mình. Tôi biết rồi. Phó Thanh Dương gật đầu, cậu đi về trước đi, hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt. Chờ cho Trương Nguyên Thanh rời khỏi, Linh Quân lại gõ mở cửa phòng sách. Vị con rối của dòng dõi môn chủ Thái Nhất Môn đi dép sỏ ngón, mặc quần sóc rộng thùng thình, tóc thì rối bời nhưng tư thái thì nhàn tản. Tôn trưởng lão vừa rồi đã liên hệ với tôi, hắn bảo tôi chuyển lời với cậu, lúc tổng kiểm tra sức khỏe nhớ hỏi Nguyên Thủy một câu, hắn rốt cuộc có phải chuyển nhân của ma quân hay không. Linh Quân ở trong tủ rượu lấy ra một cái chai rượu mà nói, nhân vật thiên tài như vậy vẫn nên điều tra thêm vài lần thì tốt hơn. À, dưới hổ phù thì không ai có thể nói dối. Nếu nhắn thông qua lần điều tra này, vậy thì hoàn toàn có thể phân rõ giới hạn với ma quân. Phó Thanh Dương hơi trầm ngâm khẽ gật đầu, có thể. Ở ngoài vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh dọc theo đường đi chậm lại nhíu mày. Bí mật duy nhất của mình bây giờ cũng chỉ có truyền nhân của ma quân, giày khiêu vũ màu đỏ, chày phục ma vân vân đều đã thẳng thắn rồi, nhiều nhất chỉ là có qua lại với dì Tiểu Viên, điểm ấy thì tương đối phiền toái. Tiếp xúc với nghề nghiệp tà ác ở trong ngũ hành minh xem như một vấn đề tương đối nghiêm trọng, cho dù không có qua lại sâu, không có giao dịch tài sắc vẫn như cũ là vấn đề về tác phong cá nhân và kỷ luật nghiêm trọng. Đau đầu nhất là chuyện chuyển nhân ma quân, đến bây giờ còn chưa biết Thái Nhất Môn và ngũ hành minh đối với chuyển nhân ma quân có thái độ thế nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, cấp bậc của ma quân quá cao đi. Nếu chính phủ có địch ý đối với chuyển nhân của hắn, vậy công huân của mình quá nửa cũng không gánh vác nổi. Dù sao thì ma quân đã chạm đến bí mật lớn của linh cảnh. Nếu như chính phủ giữ thái độ thân mật với chuyển nhân của ma quân, sẽ không phải là thái độ ám muội như vậy. Ai, thật là khó xử. Thật ra thì tổng kiểm tra sức khỏe cũng có lợi, đó chính là có thể điều tra rõ cái quái bệnh đau đầu của mình từ đâu mà có. Thủ đoạn y học bình thường không có cách nào, thủ đoạn của linh cảnh hành giả, chung quy có thể tìm ra nguyên nhân của bệnh chứ. Quái bệnh của hắn cũng là khúc mắc của người cả nhà, cũng là ác mộng đã dây dưa hắn mấy năm nay. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một lát, lấy điện thoại di động ra, dùng sim điện thoại không có đăng ký, gọi vào điện thoại di động của dì Tiểu Viên. Gặp chuyện không quyết thì hỏi lão đại. Thuận tiện có thể hỏi dì Tiểu Viên một chút, có muốn gia nhập bang phái quán này không? Tu tu. Tiếng chuông vang lên thật lâu, dì Tiểu Viên mới nhận cuộc gọi, giọng điệu cực kỳ không tốt. Có dám thì đánh. Ặc, cái giọng điệu này sao giống như ăn phải thuốc nổ vậy? Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười nhiệt tình. Dì Tiểu Viên, đã lâu không gặp, nhớ gì muốn chết. Tôi không phải còn nợ gì 1 vạn sao? Nghĩ gì lúc này có thời gian hay không? Tôi tới gặp một chút. Vô Ngân Đại Sư lần trước từng nói là hy vọng hắn đừng đi khách sạn nữa. Chính tà không chung đường, chớ tự mình lầm lỡ. Bởi vậy cho dù Trương Nguyên Thanh am hiểu xã giao, ở dưới điều kiện tiên quyết, đại lão đã cảnh báo rõ ràng, hắn cũng không dám tự tiện đến gặp. Cuộc gọi này chính là đường cong cứu quốc, vu hồi một lần, để dì Tiểu Viên thay hắn để xem giọng điệu Vô Ngân Đại Sư thế nào. Dì Tiểu Viên cao ngạo lạnh lùng a một tiếng, không có dám thì tôi cúp đây. Tổng kiểm tra sức khỏe của chính phủ sắp bắt đầu, nghe nói lần này phân bộ Tùng Hải còn xin cả hổ phù. Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói, tôi muốn hỏi một chút ý kiến của Vô Ngân Đại Sư. Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, giọng điệu của dì Tiểu Viên chuyển sang lạnh lùng. Cậu lo lắng là từng có qua lại với chúng tôi sẽ trở thành tai họa ngầm, ảnh hưởng đến địa vị và thanh danh của cậu ở chính phủ sao? Trương Nguyên Thanh sâu sắc phát hiện trong giọng nói của cô có chứa cảm xúc tựa như không vui vẻ. Lúc này hắn mơ hồ nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến tiếng của một thiếu niên gầm nhẹ. Buông tôi ra, chuyện của tôi không cần cô quản. Cô đang gọi điện thoại với ai? Cô sao có thể qua lại với người của chính phủ chứ? Tiếp theo là dầm một tiếng trầm nặng, rồi truyền đến tiếng của thiếu niên kêu rên. Hắn tựa như đã bị đánh ngất. Ặc, dì Tiểu Viên, tôi quấy rầy đến gì sao? Trương Nguyên Thanh cẩn thận đặt câu hỏi. Đó là con của dì à? Con. Âm thanh của Tiểu Viên đột nhiên cất cao. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng nghiến răng kèn két, cười gượng nói. Dì Tiểu Viên, làm phiền thay tôi hỏi một chút. Dì Tiểu Viên là một người phụ nữ không nhìn ra tuổi, dáng người ngực bự mông cong, có sự đầy đặn của phụ nữ trưởng thành, nhưng lại có sức sống của một cô gái thanh xuân, cặp mắt tròn quyến rũ, làn da thì trắng nõn. Nhưng khí chất của cô, cảm giác chỉnh thể cô cho người ta tuyệt đối không phải là thiếu nữ. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không đánh giá chuẩn được tuổi của cô, có thể 30, có thể 40, có một đứa con trai choai choai thì cũng không kỳ quái. Dì Tiểu Viên trả lời một câu lạnh như băng rồi ngắt điện thoại. Đại khái 10 phút sau, cô gọi lại vào số của Trương Nguyên Thanh mà nói. Vô Ngân Đại Sư nói, hổ phù là đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp thám báo. Ở trước mặt nó không ai có thể nói dối, trừ phi có được đạo cụ hoặc là lực lượng ở tầng cấp tương đương mới có thể chống lại. Đại sư còn nói so với đi suy nghĩ, che chắn năng lực của đạo cụ như thế nào, thì không bằng suy nghĩ một chút là do ai đến chủ trì đạo cụ. Mặt khác, cá nhân tôi cho rằng, đánh giá về chúng tôi vẫn là không tệ. Cậu cùng với bọn tôi chỉ là lui tới bình thường. Lấy công huân của cậu, ngũ hành minh không đến mức bởi vì việc này mà chặt đứt tiền đồ. Tôi nói xong rồi, không có việc gì thì cúp máy đi. Cô ấy quả nhiên là tức giận, dì Tiểu Viên mẫn cảm nha. Mình thoáng biểu hiện ra một ít lo lắng, cô ấy liền lập tức phát hiện, một bộ như là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với mình, lòng tự trọng rất mạnh. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng mà nói, quả thật còn có một việc, tôi đạt được một món bang phái lệnh, muốn hỏi dì Tiểu Viên một chút, có hứng thú gia nhập bang phái của tôi hay không? Cậu muốn mời tôi gia nhập bang phái? Di tiểu viên ngây người ra có chút khó có thể tin, trầm giọng nói. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tôi là nghề nghiệp tà ác, cậu mời tôi gia nhập bang phái của cậu có từng nghĩ tới hậu quả hay không? Nếu chưa từng nghĩ, vậy tôi nói cho cậu biết. Đầu tiên, cậu không có khả năng mời bạn bè chính phủ gia nhập bang phái nữa. Cái này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ kinh doanh, nghề nghiệp hợp pháp và hoàng giả cũng sẽ bởi vì trong bang phái có nghề nghiệp tà ác mà đối với cậu chỉ dám kính ngưỡng mà nhìn từ xa. Bang phái lệnh của cậu tương đương phế đi. Tiếp theo, một khi việc này bị tiết lộ, tính chất so với bây giờ nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho dù lý lịch công huân của cậu cũng nhất định không thể trở thành cao tầng của ngũ hành binh. Chính phủ thẩm tra chính trị là vô cùng nghiêm khắc. Trương Nguyên Thanh liền nói, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn mời dì tiểu viên. Cậu... Tiểu viên theo bản năng tức giận, giọng điệu lại chuyển sang mềm mỏng nhẹ nhàng nói, vì sao? Trương Nguyên Thanh im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói, quả thật là trận doanh tà ác, bởi vì đặc tính nghề nghiệp, phần lớn đều là hạng tội ác tày trời. Đối với người như vậy, tôi sẽ không nuông chiều, cũng không lưu tình. Nhưng tôi cũng biết, không phải toàn bộ nghề nghiệp tà ác đều là người xấu. Ví dụ như dì tiểu viên, lại ví dụ như xấu hổ làm cha. Dì tiểu viên lạnh lùng nói, cậu không hiểu biết tôi, đừng nói khẳng định như vậy. Trương Nguyên Thành nói, tôi không biết quá khứ của dì, nhưng tôi cho rằng chỉ cần một lòng hướng thiện, bất luận kẻ nào cũng nên đạt được cơ hội tự mình cứu rỗi. Tựa như xấu hổ làm cha phạm vào sát nghiệp, hoàn toàn là bị ép. Xã hội này không cho ông ấy công đạo, cho nên ông ấy dùng đao đòi lại công đạo cho mình. Tôi là không biết được quá khứ của dì, nhưng tôi biết dì của hiện tại, tôi tin tưởng vào phán đoán của mình. Tiểu viên cười lạnh nói, có lẽ ngày nào đó cậu sẽ bởi vì tín nhiệm mù quáng mà chết. Trương Nguyên Thành lập tức nói, vậy thì tôi chết có ý nghĩa, cũng là chết không có hối hận. Cô không nói chuyện nữa. Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu nghiêm túc tiếp tục nói, tôi gia nhập chính phủ thời gian không dài, lại từng thấy quá nhiều nghề nghiệp hợp pháp làm chuyện xấu. Tôi có quan điểm thiện ác của mình sẽ không bị linh cảnh trói buộc. Nếu như ngũ hành minh bởi vậy chèn ép tôi ra khỏi giới quyền lực trung tâm, cùng lắm thì lại là một cái dã đảng thôi. Hơn nữa, ước nguyện ban đầu của tôi khi xây dựng bang phái chính là muốn thành lập một mối quan hệ độc lập ngoài chính phủ. Trương Nguyên Thanh đoạn lời này nói cực kỳ thành khẩn, quả thực là lời trong lòng, không có xen lẫn một chút dối trá. Nhưng mục đích không phải hoàn toàn là vì thuyết phục tiểu viên gia nhập bang phái, mà còn có một tầng nguyên nhân khác, chính là mượn cái miệng của tiểu viên truyền đạt tư tưởng của mình cho Vô Ngân Đại Sư. Thái độ của Vô Ngân Đại Sư rất rõ ràng là phần rõ giới hạn, nhưng Trương Nguyên Thanh lại không muốn buông cái bắp đùi này ra. Hắn muốn kinh doanh thật tốt, quan hệ đôi bên, tương lai sẽ có thêm một tầng đảm bảo. Tiểu viên yên lặng nghe xong liền nói, cậu đã tự mình nghĩ sẵn rồi, vậy tôi không sao cả, không cần thiết phải nói những thứ này với tôi. Đợi lát nữa tôi mở ra kho hàng, click tìm kiếm góc phía trên bên phải, đưa vào ID linh cảnh của tôi liền có thể thu được nhắc nhở lời mời. Đúng rồi, bang phái của cậu lập tên gì? Giọng điệu của cô đã nhu hòa hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với giọng điệu lạnh lùng như băng hồi nãy. Vong giả quy lai, có nghĩa là người chết trở về. Giọng điệu của dì tiểu viên thay đổi, lạnh lùng như băng nói, rất xin lỗi, cậu và tôi đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện, chuyện thêm bang phái, bỏ đi. Trương Nguyên Thanh nghe được giọng điện thoại di động chuyển đến tiếng tít tít, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tình huống gì thế này à cô gái? Cũng thay đổi nhanh quá rồi, rõ ràng đang nói chuyện vui vẻ cơ mà. Ai, xem ra là tránh không khỏi, duỗi cổ hay rụt cổ đều là một đau. May mắn là mình cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài. Ở khách sạn Vô Ngân, tiểu viên buông điện thoại bĩu môi. Cái tên vớ vẩn gì vậy chứ? Cô suy nghĩ lại cầm điện thoại di động, trả lời Trương Nguyên Thanh một tin nhắn, để tôi cân nhắc. Tiếp theo tiểu viên đặt điện thoại di động trên mặt bàn, nâng mắt lên, nhìn về phía sảnh khách sạn. Thiếu niên nằm trên sàn nhà lạnh lẽo vẫn không nhúc nhích. Tuổi hắn chừng 16, sắc mặt tái nhợt, chân mày đậm, mắt sáng như sao. Là con chó săn nhỏ rất anh tuấn, cũng rất sắc bén. Lúc này nét tức giận trên mặt thiếu niên càng đậm, nhưng khác với lúc vừa rồi tức giận, lúc này trong lửa giận xen lẫn cả oán khí và đau lòng. Tiểu viên, cô từ lúc nào mà thông đồng với người của tổ chức chính phủ? Cô có xứng đáng với chúng tôi hay không? Lúc trước mọi người tuyên thệ đi theo Vô Ngân Đại Sư tu hành là quên đi quá khứ, cứu rỗi bản thân, tuyệt đối không làm bạn với trận doanh tà ác, cũng không có lui tới với trận doanh hợp pháp cơ mà. Hắn càng nói càng tức giận, rít gào như một con sư tử nhỏ. Tôi muốn gặp Vô Ngân Đại Sư. Tiểu viên nhìn hắn một cái, bình thản nói, người vừa rồi Vô Ngân Đại Sư cũng biết, À, thiếu niên vẻ mặt cứng đờ ngẩn ra vài giây, thu lại sự kiêu ngạo có chút xấu hổ nói. Ồ, vậy thì không có việc gì nữa. Sau đó hắn lại rít lên. Tiểu viên, cô mau cho tôi thuốc giải tê đi. Cậu muốn báo thù, tôi không có ý kiến. Nhưng mà cậu muốn đi tìm chết, tôi khẳng định không thể nhìn. Tiểu viên đi dép lê từ sau quầy cũng không nhìn hắn cái nào. Tự mình ở nơi này cảnh tỉnh một phen, tôi đi gặp vô ngân đại sư. Cô vào thang máy tới lầu 4, dừng lại trước cửa phòng 404. Cốc cốc. Tiểu viên nhẹ gõ cửa phòng thấp giọng nói. Đại sư, là tôi. Nói xong cô đưa tay vặn nắm cửa, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa. Hành lang khách sạn biến thành một cổ miếu có hương thơm lượn lờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mời tôi gia nhập bang phái của cậu ta. Tiểu viên khom người nói. Vô Ngân Đại Sư đưa lưng về phía cô. Âm thanh cật lực nhẫn nại sự đau đớn quanh quẩn vang lên. Cô tới hỏi ý kiến của tôi mà không phải là từ chối thì đã động lòng. Hắn đã nói gì với cô? Tiểu viên cúi đầu mang tư tưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn thuật lại cho Vô Ngân Đại Sư. Bóng lưng mặc áo cà sa xanh lặng lẽ hồi lâu không nói. Rốt cuộc âm thanh trầm thấp lần nữa vang lên. Hắn thực sự nói vậy sao? Tiểu viên nhẹ nhàng gật đầu, nói miệng không có bằng chứng. Vậy thì cô tự mình nghiệm chứng đi, Vô Ngân Đại Sư chậm rãi nói. Hai ngày sau, ở bệnh viện Đường Thị, đây là sản nghiệp của Bách Khoa Hội, đơn vị cầm cờ đi trước trong đám bệnh viện tư nhân Tùng Hải, bị dùng để làm sân bãi cho tổng kiểm tra sức khỏe. Xem PV xa hoa ở phiên bản kéo dài dừng lại ở ngoài phòng khám. Cửa xe trượt ra, tinh vệ dẫn đầu nhảy xuống, mái tóc đỏ bay múa như ngọn lửa. Tinh vệ, chậm một chút. Cần phải ghi nhớ, tào nhã trong mọi lúc, nơi này có rất nhiều đồng nghiệp đang nhìn. Lý Đông Trạch chống cây gậy xuống xa, thời tiết càng thêm nóng bức, nhưng hắn vẫn như cũ, mặc bộ trang phục chính thức, âu phục đen, sơ mi trắng, di lê tối màu, nhiều nhất chỉ cởi ra âu phục. Hàng rìa mép cũng được xử lý hết sức chỉnh tề. Trương Nguyên Thanh theo sau chui ra khỏi cửa xe, cười tủm tỉm xoay người, bày ra tư thái của quý ngài, nâng mu bàn tay để làm tay vịn cười nói. Đến đây, quan nương nương, chống tay vào chẫm. Quan Nhã nguýt hắn một cái, mặt giãn ra nụ cười, đưa tay đặt lên mu bàn tay của hắn, ở dưới sự trợ giúp của Trương Nguyên Thanh bước xuống khỏi xe. Lý Đông Trạch ở phía trước chống gậy yên lặng nhìn một màn này. Làm thập trưởng, hắn không đồng ý việc yêu đương trong văn phòng, chỉ là cũng không có lý do để phản đối. Dù sao hắn chỉ là thập trưởng chứ không phải trưởng bối của người ta. Luận tuổi thì làm trưởng bối của Nguyên Thủy là đủ, nhưng Quan Nhã đã 27 tuổi, chỉ phải gọi hắn một tiếng lão ca. Quan Nhã là trâu già gặm cỏ non. Lý Đông Trạch khẽ lắc đầu. Trương Nguyên Thanh buông tay Quan Nhã, lại nhìn về phía Đằng Viễn trong xe mà nói. Đằng Viễn thập trưởng, anh chừng nào thì trở về đi làm? Bởi vì tổng kiểm tra sức khỏe thì tinh vệ và Đằng Viễn lại bị triệu hồi. Tổng kiểm tra sức khỏe mang tính cưỡng chế, không thể báo nghỉ, không thể vắng mặt, trừ phi đang ở trong linh cảnh hoặc là đã chết. Đằng Viễn đẩy cái gọng kính trên mũi, một bộ kiểu dáng là thiếu kích tình đối với cuộc sống. Vì sao phải đi làm chứ? Đời người khổ vì ngắn ngủi nên hưởng thụ cẩn thận sinh mệnh của mình, mà không phải mang thời gian có hạn, lãng phí ở việc kiếm tiền và chiến đấu, cho dù xuất phát điểm là duy trì và bảo vệ trật tự. Ai, cái gã cá muối này, hết thuốc chữa rồi. Trương Nguyên Thanh không nhiều lời nữa, đi theo đám người Lý Đông Trạch tiến vào bệnh viện. Xuyên qua tòa nhà của phòng khám bệnh và chuẩn đoán nhanh, đi thẳng vào sân sâu bên trong, càng lúc càng ít người, hoàn cảnh càng yên tĩnh. Rốt cuộc thành viên đội 2 dừng lại một căn nhà nhỏ có cỏ cây thấp thoáng. Lối vào căn nhà nhỏ này có hai nhân viên cảnh vệ mặc đồng phục đứng canh, lưng thẳng tắp và sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ là hành giả chính phủ đã thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Lý Đông Trạch dẫn cấp dưới tới gần, đưa giấy chứng nhận. Sau khi kiểm tra không có sai sót, đoàn người mới tiến vào trong tòa nhà. Đại sảnh lầu 1, rộng rãi trống trải, tụ tập hơn 20 người, đều là tiểu đội hành giả chính phủ khu Khang Dương, cũng là những gương mặt quen thuộc của Trương Nguyên Thanh. Đường Quốc Cường, Bạch Long, Thanh Đằng, Quyền Vương, đám đội trưởng tụ tập vào một chỗ, thấp giọng chém gió với nhau. Cấp dưới của bọn họ cũng là top 5, top 3 tụ tập, nói chuyện phiếm và cười đùa. Nữ hành giả thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy, Trương Nguyên Thanh thậm chí nghe thấy mấy nữ đồng nghiệp đang nói. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn của đội 2 cũng tới đây. Thật mong chờ quá đi. Nữ vương kia ở diễn đàn nói hắn có bộ dáng rất tuấn tú, còn có đội trưởng Thanh Đằng của chúng ta cũng nói là tiểu tử rất không tệ. Trừ các nhân viên kiểm tra sức khỏe này còn có mười mấy nhân viên cảnh vệ mặc đồng phục, có trật tự đứng ở các vương vị, chặn cửa sổ, đầu cầu thang, cửa chính và các vị trí quan trọng. Đây chính là tiết tấu, tính bắt được nội gian thì lập tức xử lý. Trương Nguyên Thanh có chút chột dạ mà suy nghĩ. Uầy, đại anh hùng Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta đến rồi. Đại cơ bá phát hiện có người tiến vào liền quay đầu nhìn lại, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức lộ ra tiếng cười sang sảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, giọng nói oang oang của hỏa sư đã chuyển khắp đại sảnh lầu một. Đại sảnh hơi ồn ào lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều vù một tiếng quay đầu lại nhìn về cửa chính bên này. Trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy từng đạo ánh mắt dừng trên người mình, mang theo vẻ đánh giá, quan sát, mang theo vẻ mừng thầm, mang theo vẻ hài lòng. Lập tức nhận ra mình rồi sao? Mình tươi sáng như vậy, lóa mắt như vậy sao? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn thập trưởng vuốt rìa mép, lại quay đầu nhìn Đằng Viễn đeo kính, ánh mắt hơi dại ra, cùng với Vương Thái cũng vậy. Ôi, toàn dựa vào đồng nghiệp phụ trợ. Bộ dáng quả thật là không tệ, tuổi cũng không lớn, chó con. Mới ngoài 20 nhỉ, thật tốt, tiểu nam sinh ở tuổi này tinh lực vượng nhất đây. Trong tiếng nói khè khẽ, Thanh Đằng quay đầu trừng mắt nhìn các nữ cấp dưới một cái. Đúng là một đám dại trai. Tính tình của Mộc Yêu chính là phức tạp nhất trong các nghề nghiệp lớn, cao thượng, cao ngạo, ôn hòa, nhiệt tình, vân vân. Mà có chút Mộc Yêu, sinh mệnh lực tràn đầy, dục vọng sinh sôi nảy nở cực kỳ mãnh liệt, nhất là vào mùa xuân. Lại thêm nghề nghiệp này thì nữ giới có tướng mạo quyến rũ, thân thể thướt tha, cho nên rất nhiều nữ Mộc Yêu ở trong tổ chức đều là những em gái đi ngoại giao chứ danh. Thời gian trước thậm chí có hành giả chính phủ vì các em gái ngoại giao đánh nhau to, tranh giành tình nhân, làm cho danh tiếng của Mộc Yêu ở giai đoạn siêu phàm trong ngũ hành minh rất là không tốt. Sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo nữ cấp dưới, Thanh Đằng đón thành viên đội 2 cười nói: Nguyên Thủy, cậu bây giờ chính là thần tượng trong lòng các cô gái ở phân bộ Tùng Hải rồi. Bạch Long đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cảm khái, nghe nói cậu cũng cấp 3 rồi. Tôi nhắm chừng là không mời chào được cậu, không bằng cậu tới một đội này của tôi đi, tôi tặng cho cậu vị trí đội trưởng. Lý Đông Trạch ở bên cạnh không khỏi cảm khái, hơn một tháng trước những kẻ này còn ở trong bóng tối, mưu đồ bí mật đảo chân tường, bây giờ đã hèn mọn đến mức cầu người ta đến làm đội trưởng. Đội trưởng Bạch Long quá khen, tôi kinh nghiệm nông cạn, không làm đội trưởng được, Trương Nguyên Thanh khiêm tốn đáp lại. Đại cơ bá hung hăng vỗ vai hắn, hào khí can vân. Lý Hiển Tông cũng bị cậu làm thịt rồi, làm đội trưởng thì có gì khó. Tiểu tử cậu, thực sự làm phân bộ Tùng Hải chúng ta nở mày nở mặt. Đang nói thì phòng kiểm tra bên trái mở cửa, một người đàn ông trung niên có sắc mặt không dễ coi đi ra. Xem bộ dạng này là thân thể không tốt sao? Đồng bạn nghênh đón. Đừng hỏi nữa. Người đàn ông trung niên vội vàng xua tay, giữ kín như bưng. Cách đó không xa, Quan Nhã liền ghé vào tai Trương Nguyên Thanh, nhỏ giọng nói, hắn bị thận hư. Hương thơm ấm áp phun vào vành tai, mang đến trải nghiệm tê tê. Trương Nguyên Thanh xoa tai thấp giọng nói, sao chị biết? Ồ, chị là thám báo. Chị Quan Nhã, nơi này tựa như không có thiết bị gì nha, như vậy thì kiểm tra thân thể như thế nào? Tổng kiểm tra sức khỏe cửa thứ nhất là kiểm tra trạng thái khỏe mạnh của thân thể. Linh cảnh hành giả cũng sẽ có bệnh, dù sao thì cũng là sinh vật hữu cơ. Lúc này Quan Nhã giải thích, kiểm tra sức khỏe phần thân thể, tổng bộ Tùng Hải chúng ta kiểm tra chỉ cần một bộ dụng cụ là đủ. Nó có tên là máy kiểm tra thần y, là một đạo cụ ở đẳng cấp cao trong nghề nghiệp nhạc sĩ. Thông qua ánh sáng đặc thù quét qua toàn thân, có thể kiểm tra ra tình huống thân thể, bất cứ bệnh tật nào cũng có thể điều tra ra. Bao gồm cả tình huống bị năng lực đặc thù khống chế, nó cũng có thể kiểm tra. Bị năng lực đặc thù khống chế, có trách ma quân nói hắn không qua được tổng kiểm tra sức khỏe, lực lượng của chén thánh xa ngã tà ác và đáng sợ, lại không mang tính bí ẩn, cho nên không thể giấu được kiểm tra sức khỏe. Trương Nguyên Thanh giật mình, đồng thời có chút sốt ruột không chờ nổi, muốn thể nghiệm khâu này. Bệnh cũ đau đầu luôn là tâm bệnh của hắn, trước khi trở thành linh cảnh hành giả, hắn luôn lo lắng, rất sợ một ngày nào đó, thuốc đặc hiệu mất linh thì không còn mạng sống nữa. Hơn nữa, lão mẹ là nữ cường nhân đã dẫn hắn đi rất nhiều bệnh viện lớn mà không thể tra ra nguyên nhân. Chờ đợi dài đằng đẵng, hành giả chính phủ xếp hàng ở phía trước, một người rồi là một người ra khỏi phòng kiểm tra đi về phía lầu 2 để tiến hành khâu kiểm tra thứ hai. Lý Đông Trạch, trong phòng truyền tới tiếng gọi, rốt cuộc thì cũng đến lượt đội 2. Lý Đông Trạch chống gậy nhìn về phía cấp dưới, Tào Nhã mỉm cười. Nếu không ngại thì cùng nhau vào đi. Tôi cảm thấy cùng nhau kiểm tra sức khỏe, có có thể tăng tiến, quen thuộc lẫn nhau. Mà tôi làm thập trưởng cũng có nghĩa vụ biết được tình huống thân thể các cô các cậu. Ờ, cái này cũng không phải cưỡng chế. Nếu chú trọng sự riêng tư của thân thể thì có thể ở lại bên ngoài. Nói xong hắn mang theo gậy chống tiến vào phòng kiểm tra. Trương Nguyên Thanh tò mò đã lâu lập tức vào theo. Khương Tinh Vệ không do dự góp vui. Quan Nhã nhíu mày hơi do dự rồi cũng tiến vào. Về phần Đăng Viễn và Vương Thái, hai người này vô dục vô cầu, nước chảy bèo trôi, đi đến đâu hay đến đấy. Trong phòng kiểm tra, Trương Nguyên Thành đã thấy được cái máy được gọi là máy kiểm tra thần y. Đây là một dụng cụ cao bằng nửa người. Chỉnh thể của nó hình trụ, tương tự như một cái cột sạc pin, nhưng phiên bản khổng lồ. Nền và thân máy bằng kim loại sơn màu trắng, mặt ngoài hình trụ là có một màn hình. Trên thân máy nối với một sợi dây cáp, một đầu khác của sợi dây cáp là một cái quét hình chữ T. Một nữ bác sĩ mặc áo blue trắng ngồi ở sau bàn, nhìn lướt qua mọi người tiến vào mà hỏi. Lý Đông Trạch là vị nào? Lý Đông Trạch dựa vào gậy chống cẩn thận ngồi xuống cạnh bàn. Là tôi. Nữ bác sĩ vẻ mặt bình thản gật đầu cũng không nhìn tới đám người Trương Nguyên Thanh mà cầm máy quét nhắm thẳng vào trán của Lý Đông Trạch. Tít tít. Máy quét sáng lên, đèn báo hiệu màu vàng, chiếu ra ánh sáng có tia màu đỏ, bắn vào trán của Lý Đông Trạch. Máy móc chợt phát ra âm thanh của điện tử. Bắt đầu chẩn đoán. Chứng bệnh, viêm dạ dày sơ cứng, ý kiến chỉ đạo, xin ăn uống có quy luật. Kiêng rượu, kiêng cay độc, chuẩn đoán xong. Lý Đông Trạch thuận thế đứng dậy thở dài nói, dạ dày không tốt vẫn luôn là bệnh cũ của tôi, nhưng mà kiêng rượu thì thực sự là quá khó. Nữ bác sĩ nhìn lướt qua máy tính mà nói, Khương Tinh Vệ, dựa theo danh sách trình tự sắp xếp vốn có, cháu. Tinh Vệ chen Lý Đông Trạch ra rồi ngồi xuống cạnh bàn, nữ bác sĩ liền nâng máy quét nhắm ngay vào cái trán của cô. Tít tít, bắt đầu chuẩn đoán. Chưa kiểm tra được chứng bệnh, dạ dày hơi to, chỉ số thông minh hơi thấp, ý kiến chỉ đạo, chớ có rượu chè ăn uống quá độ, chuẩn đoán xong. Mọi người ngáo ra, hay cho một cái chỉ số thông minh hơi thấp, cái máy đẻo này còn rất có EQ nha, không nên là chỉ số thông minh cực thấp sao? Trương Nguyên Thanh suýt nữa thì bật cười. Nữ bác sĩ thương hại nhìn Tinh Vệ mà trấn an. Cô gái nhỏ, thân thể không tệ, dạ dày to nhưng đây không phải bệnh. Hòa sư nào thì dạ dày cũng hơi to. Người tiếp theo, Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh nhất thời tinh thần dâng cao. Tít tít, bắt đầu chuẩn đoán. Chưa kiểm tra được chứng bệnh. Thân thể ngài bảo dưỡng rất tốt. Xin bảo trì. Chuẩn đoán xong. Quan Nhã nhìn Trương Nguyên Thanh cười rất tự tin. Linh cảnh hành giả trẻ tuổi, thân thể bình thường đều không kém. Kế tiếp là Đằng Viễn, thân thể của lão cá muối cũng không tệ, chỉ là bị cận thị nặng. Chứng bệnh ở trên người Vương Thái thì nhiều. Gan nhiễm mỡ, trĩ, nội tiết hỗn loạn, vân vân và mây mây. Học sĩ ở giai đoạn siêu phàm, thể chất tăng lên rất thấp. Vương Thái ở trong quần thể người thường là một hào thủ, nhưng trong quần thể linh cảnh hành giả thì chính là một con gà yếu đuối. Nguyên Thủy, tới lượt cậu. Lý Đồng Trạch nói. Trương Nguyên Thanh đứng tại chỗ chưa nhúc nhích, hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Nhanh lên, Khương Tình Vệ thúc giục, để em nhìn xem anh có bệnh hay không. Quản Nhã mỉm cười. Yên tâm, cậu sẽ không bị thận hư. Chị nhìn người rất chuẩn. Trương Nguyên Thanh tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cái lưng thẳng ra. Nữ bác sĩ mặc áo blue lặp lại thao tác trước đó, cầm máy quét nhắm vào trán hắn. Tít tít. Đèn báo hiệu màu vàng của máy quét sáng lên, phóng xạ ra ánh sáng có tia đỏ chiếu vào trán Trương Nguyên Thanh. Máy móc cũng phát ra giọng nói điện tử. Tít tít. Bắt đầu chẩn đoán, chứng bệnh là... Trương Nguyên Thanh ngừng thở, chờ mong có máy thần y vạn năng này đưa ra đáp án. Nhưng giọng nói điện tử bỗng nhiên bị kẹt. Vài giây sau, giọng nói điện tử tiếp tục vang lên. Tít tít, bắt đầu chuẩn đoán, chứng bệnh là... Tít tít, bắt đầu chuẩn đoán, chứng bệnh là... Giọng nói điện tử không ngừng lặp lại. Mỗi lần khi muốn nói ra chứng bệnh, liền một lần nữa. Lặp lại tuần hoàn, một lần rồi lại một lần. Hả? Nữ bác sĩ vẫn duy trì động tác quét, liếc máy chủ, lại nhìn cái chữ T trong tay với vẻ mặt mờ mịt. Trương Nguyên Thanh lại càng mờ mịt hơn, có chút thất vọng và lo lắng. Tựa như là hẹn bạn gái đi quán rượu để tâm sự cuộc đời. Sau khi tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy, bạn gái lại nói, nay em đến tháng. Tuy rằng hắn chưa có bạn gái, nhưng tâm tình chính là cái đoạn này. Máy hỏng rồi sao? Khương Tinh Vệ tới bên cạnh cái máy hình trụ, không chút suy nghĩ, giơ chân đá cho hai cú, ầm ầm. Tinh Vệ, đừng có đá lung tung. Lý Đông Trạch cả kinh, thầm nhủ đây chính là đạo cụ ở đẳng cấp cao. Phân bộ Tùng Hải, từ chỗ thế gia nhạc sĩ, bỏ ra một số tiền lớn để mua. Đạo cụ loại phụ trợ không giống loại chiến đấu, nó không chắc chắn và chịu được va đập. Hư hao là việc rất thường xảy ra. Lúc đồ điện trong nhà xảy ra vấn đề, em đá mấy cái là ổn mà. Tinh vệ lại ầm ầm hai lần, nữ bác sĩ không nhìn được nữa, gấp gáp quát lên. Cô... Tít tít, hệ thống đang khởi động lại. Máy thăm dò phát ra giọng nói điện tử, màn hình nhất thời đen xì, tiện đà một lần nữa sáng lên bắt đầu khởi động lại. Khương tinh vệ mặt mày hớn hở, xem đi, đánh một trận là tốt mà. Đăng Viễn đẩy cái mắt kính trên sống mũi thản nhiên nói. Không sao, đã hỏng rồi thì tổ chức sẽ có nghĩa vụ chi trả cho em. Lý Đông Trạch vẻ mặt hiện lên mấy vệt đen cực kỳ bất đắc dĩ. Quan Nhã liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Chị rất tò mò là thân thể cậu có bệnh gì. Trương Nguyên Thành miễn cưỡng cười gượng nói ra một câu. Có thể là hội chứng của chòm sao bọ cạp, hoặc là chứng si mê tạo hình dây ni lông màu đen đối với chi sau của nhân loại giống cái. Đây là trùng hợp sau, vừa lúc máy móc lại trục trặc. Hắn nhìn lướt qua các đồng bọn, vẻ mặt của họ đều vô cùng bình thản. Đại khái cũng cho rằng đây chỉ là một lần trục trặc nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có Vương Thái là nhíu mày, không thích hợp. Hắn gãi đầu đi tới trước cái máy thăm dò, gõ gõ, lại mở ra giao diện thao tác màn hình, cẩn thận nghiên cứu. Học sĩ là một thợ rèn tương lai, Vương Thái ở phương diện đạo cụ, trình độ nghiên cứu rất cao. Hắn đánh giá hồi lâu mà nói, nó chưa xảy ra trục trặc nha. Hơn nữa lấy cấp độ của đạo cụ này thì sẽ không xảy ra trục trặc mới đúng. Mọi người có thể không biết, đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ chính là thứ dùng bền nhất. Hơn nữa đạo cụ này còn có năng lực tự mình chữa trị. Hả? Quan Nhã và Lý Đông Trạch thân là thám báo đồng thời nhíu mày, nhìn về phía Nguyên Thủy, phát hiện ra bản thân hắn vẻ mặt cũng mờ mịt. Lúc này, máy thăm dò khởi động lại xong, bác sĩ nói, tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng hình như không có vấn đề gì nữa. Nói xong cô giơ lên máy quét, nhắm vào cái trán của Trương Nguyên Thanh. Mọi người thấy thế liền không nói gì, yên lặng quan sát. Máy quét sáng lên đèn vàng, giọng nói điện tử lần nữa vang lên. Tít tít, bắt đầu chuẩn đoán chứng bệnh là tít tít, xin chớ đồng thời. Âm thanh đột nhiên kẹt lại. Tựa như vẫn có chút vấn đề, để tôi thử chút nữa. Nếu bác sĩ nhíu mày buông máy quét xuống, sau khi chờ đợi vài giây một lần nữa lại giơ lên nhắm vào trán Trương Nguyên Thanh. Đèn vàng sáng lên, giọng nói điện tử truyền tới. Tít tít, chưa kiểm tra được chứng bệnh, thân thể ngài bảo dưỡng rất tốt, xin duy trì, chẩn đoán xong. Ồ, nữ bác sĩ thở ra một hơi, mỉm cười nói, không có vấn đề gì, thân thể của cậu rất khỏe mạnh, xin tiếp tục duy trì. Ồ, Trương Nguyên Thanh đứng dậy nhìn quanh đồng đội cười nói, xem ra thân thể tôi cũng rất khỏe mạnh nha. Quan Nhã và Lý Đông Trạch nhìn nhau, ăn ý lộ ra nụ cười. Vương Thái cau mày, không đúng nhỉ? Luôn cảm thấy đạo cụ này hôm nay ngoan ngoãn một cách lạ thường. Bác sĩ, tôi có thể ở lại chỗ này nghiên cứu một chút không? Nếu bác sĩ nhíu mày, không được, đạo cụ này cực kỳ quý trọng, không phải là đối tượng có thể tùy tiện tháo dỡ nghiên cứu. Ồ, vậy được thôi. Vương Thái bất đắc dĩ bỏ qua. Đoàn người rời khỏi phòng kiểm tra, Lý Đông Trạch lại dẫn đội ngũ tiến về phía cầu thang mà nói. Các chấp sự ở lầu 2 chờ chúng ta, phó bách phu trưởng cũng ở đó. Phần kế tiếp chính là kiểm tra trạng thái tinh thần. Ở năm trước mà nói thì chỉ có mỗi một mục đánh giá tinh thần, nay lại có thêm cả máy phát hiện nói dối. Câu nói này của hắn là nói với Nguyên Thủy, bởi vì trong đội ngũ chỉ có mình hắn là người mới. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh căn bản không nghe vào tai, trong đầu cứ lặp đi lặp lại tiếng của máy kiểm tra. Lần đầu tiên thăm dò ra kết quả đã đủ để nói rõ là kiểm tra ra mình có bệnh, mà mình quả thật cũng có bệnh, cho nên không hề tồn tại khả năng máy móc trục trặc. Nhưng vì sao lại không đưa ra bệnh chứng? Là không cho ra được bệnh chứng hay còn nguyên nhân khác? Về phần lần thứ hai, trọng điểm ở cái câu xin chớ đồng thời, bốn chữ này. Cái này nói rõ sau khi khởi động, máy đã thăm dò ra vấn đề của mình là đang muốn đưa ra nhắc nhở, nhưng đột nhiên lại bị kẹt. Mà xin chớ đồng thời là cái gì? Nó muốn ám chỉ cái gì đây? Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng nặng nề, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đủ các loại nghi hoặc cứ hiện lên trong lòng. Cuối cùng tìm căn nguyên lại trở về đến bản thân của chứng bệnh. Bệnh đau đầu này của mình do đâu mà có? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.